Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không cho cướp ta binh. Cầu hoa tươi cầu bình luận, Mã Thủ Tín thấy này, đem bên người Hứa Bá Thái đẩy ra đoàn người. Đồng dạng quát, đây là ta binh, không cho cướp. Dương Có Nguyên quát, ta muốn một cái đánh 100, ai cướp ai cháu trai. 100 phủ binh, quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Nhưng mà bọn họ bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Đối mặt người như vậy, hoàn toàn đánh mất đấu trí, chỉ dám ôm đầu chạy trốn, không trêu chọc nổi, chịu thua. Dịch ra trại mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, bệ hạ sắc phong sĩ tốt, như thế lợi hại sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người thấy đã từng huynh đệ, bây giờ mãnh ra phía chân trời, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ta cũng muốn làm sĩ binh a. Rất nhiều người tán đồng gật gật đầu. Bây giờ ai không muốn làm a? Cha, ta muốn làm sĩ binh. Có Hùng hài tử thèm khóc. Lục Liễu nhìn thấy huyện úy muốn chạy trốn, mấy cái lên xuống liền đến huyện úy trước người, đưa tay ra, một quyền đập tới, nhưng mà còn không đụng tới huyện úy thân thể, hắn liền cảm nhận được sức mạnh của chính mình biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là nói, là không có tác dụng. Chuyện gì thế này? Lục Liễu bối rối. Lúc này này huyện úy như rút đao chém tới, trực tiếp có thể đem Lục Liễu đầu gọt xuống. Nhưng mà huyện úy thấy yêu nhân cản ở trước người, gan đều dọa phá, một cái ngã gục té xuống đất, căn bản không dám dừng lại, lăn lộn bò lên, lại chạy xuống núi. Lục Liễu nhíu chặt mày. Hắn phát hiện, huyện úy đi rồi sau, hắn sức mạnh lại khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Liễu đầy não nghi hoặc đi trở về. Trên đường lại đụng tới rất nhiều chạy tán loạn quan binh, nhưng hắn cũng không để ý tới. Trở lại bên dưới đài cao, Lục Liễu hỏi ra nghi hoặc. Dịch Thiên cũng không rõ, nhưng rất nhanh ở vô thượng vận triều pháp bên trong tìm tới đáp án. Sắc phong mỗi một cái quan chức đều có đối ứng với nhau số mệnh. Nhưng bọn họ sở dĩ có sức mạnh to lớn, đó là bởi vì số mệnh bị hệ thống kích hoạt. Đối phó ngang nhau quan chức người cũng còn tốt, như kẻ địch quan chức lớn hơn ngươi, như vậy số mệnh kích hoạt sau giao cho sức mạnh sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì kẻ địch cũng là có số mệnh, chỉ có điều là không kích hoạt, như quan chức cao hơn ngươi, sẽ hình thành áp chế, dẫn đến năng lực mất đi hiệu lực. Mới vừa huyện úy là đại đường quan chức, số mệnh so với sĩ binh cao, vì lẽ đó có thể áp chế Lục Liễu năng lực mất đi hiệu lực. Vào lúc này, hết thảy quan binh đều bị đánh đi rồi. Dù sao đều là người Hán, mấy cái sĩ binh không nghĩ tới hạ tử thủ. Dịch ra trại lần thứ hai trở nên thanh tĩnh, mọi người phảng phất xem thần linh như thế nhìn Dịch Thiên. Bệ hạ, chân mệnh thiên tử vậy, có năng lực như vậy, đánh hạ thiên hạ còn khó hơn sao? Bệ hạ, cầu bệ hạ ban tặng chúng ta vì là sĩ binh. Mọi người quỳ trên mặt đất, một mặt cuồng nhiệt. Dịch Thiên trầm ngâm một chút, nói, chúng ta quốc hiệu vì là Thiên, là Thiên Triều, mỗi cái quan chức đều có sức mạnh thần kỳ, rất là quý giá, trẫm sẽ xét ban tặng, chư vị tản đi đi. Mọi người một mặt thất vọng, có điều không dám chống đối, chậm rãi tản ra, nên làm gì đi. Trong đó mặt khác 5 cái tiểu đầu lĩnh không được sắc phong, cũng cảm thấy cực kỳ oan ức, ước ao đố kỵ nhìn lưu lại 5 cái sĩ binh một chút. Yên lặng đi ra, chúng ta khẳng định có địa phương không làm tốt. Chỉ cần làm tốt, bệ hạ nhất định sẽ ban tặng chúng ta sĩ binh thân phận. Dịch Thiên đối với Lục Liễu 5 người sĩ binh giao cho nói, ngươi chờ sau này chú ý, như có lúc chiến đấu, không cho cùng đối phương cao cho các ngươi chức quan người chiến đấu. Như vậy sẽ tạm thời mất đi năng lực. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lại còn có hạn chế a. Có điều cũng đúng, nếu như không có cái này hạn chế, bọn họ cảm thấy, liền dựa vào bọn họ 5 người đều có thể đánh hạ Giang Sơn. Giao phó xong sau, Dịch Thiên liền nhường mấy người rời đi. Hắn còn tốt hơn tốt nghiên cứu dưới hệ thống. Huyện nha, huyện lệnh đang ở hậu viện nhàn nhã uống trà. trong lồng ngực ôm mới nhập tiểu thiếp, thoải mái cực kỳ. Không chi huyện úy Bình Định Hòa thế nào rồi? Đây chính là công lao a. Bằng vùng núi hẻo lánh tổ bên trong mấy cái ngu dân. Định không có vấn đề gì. Minh phủ, ra đại sự, chủ bộ vội vội vàng vàng chạy vào. Ồ, huyện lệnh rất là không thích. Minh phủ, huyện úy hắn Bình Định thất bại. Tổn thất nặng nề a. Huyện lệnh trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài. Ói ra chủ bộ một thân. Cái gì? Bình Định thất bại. Huyện lệnh lửa cháy đến nơi giống như hướng ra phía ngoài chạy đi. Vốn là mấy cái trong ngọn núi ngu dân mưu phản. Bắt là được rồi. Còn có thể đến điểm công lao. Không nghĩ tới thất bại. Cái kia đây chính là đại sự a. Không làm được nón quan cũng phải ném. Huyện nha chính đường bên trong. Một đám người kêu rên ngồi dưới đất. Đoạn cánh tay gãy chân. Liền huyện úy cũng là tóc tai bù xù. Nhìn qua rất là thê thảm. Chuyện này làm sao sẽ bại đây? Huyện lệnh hướng về phía huyện úy quát. Huyện úy hai mắt vô thần. Lẩm bẩm nói. Đó là yêu quái. Tuyệt đối là yêu quái. Ta muốn từ quan. Từ quan, huyện úy nhắc tới. Liền thoát quan bào. Chạy ra ngoài. Nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.